mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, 231 Sikandar nữ chủ đại giới. Một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tiếp cận U hang động. Ngay bóng đen bước vào hang động trong nháy mắt một đạo hồng quang thoáng qua. Cứng rắn mặt đất bị trong nháy mắt bổ ra. Bóng đen hiểm hiểm tránh ra đến. Ngay sau đó hồng quang, xích mang, ngân kiếm, lục mang lóe ra bất định. Ngay bóng đen cực kỳ nguy hiểm, bắt đầu sinh ý lui thời gian. Một thân mặc áo đen cẩm phục thon thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bóng đen đỉnh đầu. Một phen lóe hoa lệ hồng quang tinh mỹ trường kiếm như sao băng bàn chém rụng. Bất, bóng đen chỉ tới kịp quát to một tiếng liền ầm ầm ngã xuống đất. U hiện thân lạnh lùng ngắm nhìn thi thể trên đất. Động tác quá chậm, kỹ thuật đánh nhau thái tỏa, cũng là phản ánh nhanh lên một chút. Thật không biết người như vậy tại sao có thể tiêu dao lâu như vậy. Quá thất vọng rồi, Tư Đồ tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy động tĩnh Tiểu Thất vẻ mặt buồn ngủ mặc màu trắng áo ngủ quang chân nhỏ nha từ trong. Thất đi ra, không có gì Tiểu Thất, là con chuột, đi ngủ đi, U mỉm cười, nga, xoa xoa hai mắt Tiểu Thất xoay người đi vào. U nhíu mày nghĩ nên xử lý như thế nào dưới chân thi thể. Thật sự là để ở chỗ này chướng mắt a. Theo không gian giới chỉ lý lấy ra một lọ tễ thuốc. Nhỏ một giọt ở trên thi thể, một cỗ khói trắng theo thi thể là cái nào toát ra. Bất quá mấy chục giây, thi thể liền biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một bộ y phục, cùng nhân hình dấu vết. U nhíu mày, vị quá lớn, muốn cải tiến, tiếp được tới còn là ngày mai giao cho ba đồ lỗ đi xử lý đi. U hoảng du du hướng phía phòng ngủ đi đến, đương nhiên nàng không phải đi ngủ. Mà là đi tu luyện của nàng niệm lực, mấy người các ngươi đuổi kịp ta, đi lão đại chỗ đó lĩnh thức ăn, ba đồ lỗ tùy tiện thẳng mấy nhìn qua cường tráng điểm thủ hạ. Liền nghênh ngang hướng phía U nơi ở xuất phát, bên ngoài chính là ba đồ lỗ đi, U thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ còn dẫn theo một điểm hỏa khí, không có biện pháp, thật sự là công pháp tiến độ thong thả nàng nghĩ muốn giết người. Không có khiêu chiến, không có đẫm máu thử luyện, huyết ảnh chạm cửa này lấy giết chóc cùng kiềm ý là chính công pháp căn bản không có khả năng. Có điều tiến triển, U bực bội nhượng luôn luôn thích quấn quýt lấy của nàng Tiểu Thất đại khí cũng không dám ra ngoài. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí ôm hắn món đồ chơi mới chỉ là màu xanh biếc tiểu bọ ngựa trốn ở gian. Phòng trong góc, là lão đại. Ba đồ lỗ tựa hồ cũng nghe ra U hôm nay trong thanh âm mặt bất nại. Lúc nói chuyện phá lệ cẩn thận, thấy trong phòng khách thập dương thức ăn sao, đó là cho ngươi chuẩn bị, thuận tiện đem trong phòng khách tạng đông tây thanh lý một chút. Nhìn trướng mắt, U thanh âm lạnh bỏ đi, là lão đại, ba đồ lỗ cấp phía sau thuộc hạ ra hiệu, mọi người cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Vội vã nâng lên thức ăn liền một sau đó đi một lần khai. Tạng đông tây, hai người các ngươi hảo hảo tìm xem. Lão đại nói tạng đông tây ở đâu? Ba đồ lỗ vây quanh gian phòng bắt đầu xoay quanh. Là, duy nhất còn lại hai danh thủ hạ cũng theo cẩn thận tìm ra được. Lão đại không có a. Một danh thuộc hạ hào vô sở hoài, khổ gương mặt, lão đại là không phải này a. Một gã khác thuộc hạ lại là chỉ vào trên mặt đất một đống quần áo dơ. Chẳng lẽ lão đại là muốn ta giúp nàng giặt quần áo? Ba đồ lỗ không hiểu gãi đại não dưa. Không thể nào, chuyện này y phục của nam nhân a. Đối với U nữ nhân thân phận ở bọn họ đám người kia trong mắt sớm đã bất là bí mật gì. Nga, ta nhìn, ba đồ lỗ nhặt lên y phục. Một cỗ khó nghe mùi vị khác thường chui thẳng hắn đường hô hấp. Mặc dù là qua cả đêm, loại này vị cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ. Ba đồ lỗ đảo hít một hơi khí lạnh, đó là thi khí, đối với thường xuyên cùng người chết giao tiếp hắn đến nói sao có thể không biết đâu. Sau đó hắn hướng trên mặt đất nhìn kỹ lại, một phen mang theo đảo câu tiểu chủy thủ xuất hiện ở trước mắt. còn có một rõ ràng nhân hình thủy ấn, đọng lại hậu dấu vết. Ba đồ lỗ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút lóe ra. Ba đồ lỗ lão đại, đây không phải là so với á lão đại vũ khí sao? Một danh thủ tiếp theo mặt kinh ngạc đạo, được rồi, đồ biệt lắm miệng, đem ở đây quét sạch sẽ, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi đi. Ba đồ lỗ một cái tát vỗ vào tên kia thủ hạ trên đầu. Nheo mắt lại lạnh lùng nói, là lão đại, u ở bên trong thất hài lòng nghe ba đồ lỗ phương thức xử lý. Trong lòng nghĩ chính mình nhận lấy đối phương quả nhiên là đối. Ít nhất chuyện như vậy sau này cũng không cần mình ở bận tâm. Một gian ngăn nắp sạch sẽ trong phòng. Phong Ngữ không sợ nghiêng dựa vào giường đá thượng. Tĩnh Tĩnh nghe thủ hạ hồi báo. Thật là một đồ bỏ đi liên một liên trời sao, thực lực võ giả cũng không đạt tới nữ nhân đều thu. Thập không được, ngươi tiểu tử thối. Ta liền biết ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy liền kéo ta cá là. Tiểu tử ngươi gian lận. Titan thân thể khổng lồ như xe tăng bình thường ùng ùng liền mở ra qua đây. Phong Ngữ không sợ chân mày một trọn tựa hồ ở có chuẩn bị. Căn bản không sợ bộ dáng. Ngươi lại chưa nói không thể từ giữa nhúng tay. Tiểu tử ngươi lại vẫn dám thừa nhận. Không được ngươi làm như vậy còn có cái gì đổ phẩm đáng nói a? Titan hiển nhiên không muốn cứ như vậy quên đi. Ngươi cũng có thể ở phía sau động thủ a. Phong Ngữ không sợ nghiêng nghiêng người, tìm một càng thoải mái vị trí. Này, Titan do dự, vô hồi chủy thủ, phải giết kia đặc hữu lãnh khốc tiếng nói xuất hiện. Sau đó một đạo bóng đen do như quỷ mị bàn xuất hiện. Phải giết, sao ngươi lại tới đây? Như thế khách ít đến. Hắc hắc, Phong Ngữ không sợ tựa hồ thấy cái gì hảo ngoạn. Vô hồi chủy thủ, ngươi có ý gì? Titan còn có chút không kịp phản ứng. Vô hồi chủy thủ cùng các ngươi đồ. Phải giết đặc hữu lãnh khóc lại lần nữa bày ra. Ngươi nói thực sự, Titan mắt trợn trừng, phải giết bình thường thế nhưng đem vô hồi chủy thủ nhìn bảo bối vô cùng. Đừng nói bính một chút, chính là thấy qua nhân cũng là hai ngón tay sổ qua đây. Thực sự, nhưng đánh cuộc muốn đổi thành, ai có thể trước hết để cho bê mông xuất thủ. Phải giết trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, tựa hồ nhận định bê mông nhất định sẽ xuất thủ, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Hảo, Titan dò êm dịu ngữ không sợ cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời lên tiếng. Tự hồ sợ đối phương hội nuốt lời bình thường, ba người ăn ý đối liếc mắt nhìn, phân công nhau hành động, mà lúc này UU đang đứng ở cực độ bực bội trạng thái chung. Căn bản cũng không biết một hồi buồn chán tiền đặt cược sẽ đem nàng này vô tội ra hỏa cấp quyền. Tiến một hồi cơ hồ mang tất cả toàn bộ dưới đất thế giới điên cuồng giết chóc trong. Trừ đông khu, cái khác tam khu cơ hồ là trong cùng một lúc, tiếp ra bố cáo, mà bố cáo nhân vật chính thì là của chúng ta nữ chủ UU. Mà treo giải thưởng thì lại là tam phương không hạn chế cung cấp thức ăn. Như quang là như vậy nói. Những thứ ấy kẻ mạnh có lẽ còn không hội thái coi trọng. Nhưng nếu như hơn nữa một phen vũ khí sắc bén, hoặc là một quyển tu luyện bí thuật, hiệu quả kia liền tuyệt đối sẽ bất đồng. Thế là, cơ hồ ở bố cáo tiếp ra trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới đất thế giới nhân đô hưng phấn, mà làm UU thuộc hạ ba đồ lỗ ở nhận được tin tức trước tiên. Bị dọa đến chạy thẳng tới UU nơi ở, tiểu thất không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng biết chắc là có đại sự xảy ra, cả người lanh lợi ngồi ở trên giường không nói lời nào. Nhìn tới nơi này không thể đợi, ba đồ lỗ ngươi mang theo tiểu thất đi trước đi, ta cần làm một chút chuẩn bị. UU trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe hưng phấn quang mang, lại làm cho ba đồ lỗ an tâm không ít, là lão đại, kia chính ngươi cẩn thận một chút. Ta dự đoán những thứ ấy bị tưởng thưởng xông hôn đầu ra hỏa. Rất nhanh liền hội chen chúc mà đến. Ba đồ lỗ một phen ôm lấy đôi UU niệm niệm bất xá tiểu thất. Ta biết, từ giờ trở đi ngươi bất muốn lại tới nơi này. Có việc ta sẽ đi tìm ngươi. Còn có trong phòng khách 20 dương thức ăn là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Hẳn là có thể chống đỡ đến cuối tháng đại bì. U nhắm mắt lại, tựa hồ Tử A đang suy nghĩ cái gì. Ta biết lão đại, thức ăn phương diện ngài không cần lo lắng, có ta đây, hắc hắc, chỉ cần ngài bất vào sân, cái kia đệ nhất danh ta vẫn rất có nắm chặt. Ba đồ lỗ lộ ra một ngụm sắc bén bạch răng, chờ ba đồ lỗ cùng tiểu thất đi rồi. U nhìn chính mình ở mau 2 tháng lâm thời động phủ. Rất nhanh đem bên trong gia cụ thu hồi, chỉ để lại một ghế ngồi tròn. Vậy mà liền ở tại chỗ ngồi đợi những thứ ấy tham lam ra hỏa đến. Đây chính là tu luyện huyết ảnh chạm cơ hội tốt. Đã rất lâu không có tân cảm ngộ, U lại sao có thể lỡ như vậy máu luyện cơ hội đâu. Nàng hiện tại thiếu thốn nhất chính là điên cuồng chiến đấu. Động tĩnh lớn như vậy, làm si căng đan nhân vật số 1 bê mông như thế nào hội không biết đâu. Lão đại, có muốn hay không? Ba Lu cứng ngắc mặt, không cần, ta tin chính nàng có thể ứng phó. Nếu như điểm này độ ứng phó không được nhân, là không phối có như vậy ánh mắt kiên định, bất quá phong ngữ không sợ. Titan cũng phải giết tựa hồ nhàn rỗi quá lâu. Ha ha, như vậy chuyện nhàm chán đô làm được ra. Xem ra ta muốn cấp cuộc sống của bọn họ thêm giờ gia vị tề. Bê mông trong mắt bắn ra 2 đạo nửa thước lớn lên lãnh mang. Ba Lu lại là có chút ngượng ngùng ở trong lòng nói thầm. Này còn không phải là bởi vì ngài anh em họ hiện quá mức khác thường. Này dưới đất thế giới thật sự là quá mức nhàm chán. Nếu như không tìm điểm việc vui, dự đoán đám kia vốn là có một chút điên cuồng ra hỏa khác. Nên điên cuồng đi, ở thực lực trước mặt bất luận cái gì số lượng đều là khởi không đến bất cứ tác dụng gì. Những lời này ở U trên người chiếm được rất tốt nghiệm chứng. Một ngày một đêm chém giết, nhượng thực lực lớn ngã U, lại lần nữa leo lên trời sao võ giả bậc thềm. Huyết ảnh chạm một tầng triệt để đại thanh, ẩn ẩn mò lấy tầng thứ 2 cổ bình tầng kia màng. Nhìn bị máu sũng nước gian phòng, U cười, xem ra còn là ở trong chiến đấu thăng cấp mau a. Ngươi đừng sơ suất quá. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, chẳng qua là phao tới môi thử thực lực của ngươi mà thôi. Dự đoán tiếp được đến sẽ không thể có thể đô là như thế này, liên cấp 5 cũng chưa tới đồ bỏ đi. Tiểu Bạch Thanh âm nhắc nhở, ta biết, bất quá biển trời cao 3 tầng đại thành ta, chỉ cần không đúng thượng trời sao võ giả đại thành ra hỏa. Chính là đánh không lại muốn chạy, bọn họ cũng ngăn không được. Lại nói ta không phải còn có này đàn đáng yêu bọn tiểu tử giúp đỡ sao? Các ngươi nói là đi. U cười híp mắt sờ sờ bả vai thôn vệ thú cùng xích viêm kim giác xà. Mắt đảo qua dịu ngoan nằm bò ở chính mình dưới chân 32 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa. Sở hữu chiến sủng như huấn luyện được rồi phân nửa thống nhất tiếng kêu to vang lên. Nhìn này đàn đáng yêu duy nhất cùng chính mình chiến sủng, U lộ ra khó có được mỉm cười. Hết chương.